đúng rồi, còn có huyện nho học đề cử ti giáo dụ là Chu Mặc Chu tiên sinh nữa. Ông nhớ rõ hết rồi chứ? Không còn người nào khác nữa chứ? Không còn nữa. Thái đại nhân và sư gia đi rồi. Nha môn thư lại và các tân khách khác cũng lục tục đi hết. Chỉ còn lại bao nhiêu người đó tụ tập lại uống rất cao hứng. Mọi người tụ tập lại một bàn đoán tay chơi tử lệnh, mãi cho đến gần canh tư mới tan. Chúng tôi thu thập sơ sài xong thì đã là canh tư rồi. Trương huyện thừa chen lời không sai, lúc đó chỉ có bao nhiêu đó người, những người khác đều đi về hết rồi. Mạnh Thiên Sở tính toán cộng thêm vợ chồng họ Viên và họ Lâm thì có 11 người. Về lý luận thì vợ chồng học Viên và họ Lâm không có khả năng giết chết Lâm Tư. Do đó, phạm vi bị hiềm nghi phạm tội có 7 người. Đối với những nô tỳ người hầu trong Viên phủ, Mạnh Thiên Sở tạm thời không liệt họ vào phạm vi điều tra. Bởi vì những người này nếu muốn giết người, thì sống chung dưới mái nhà sau này nhất định có cơ hội. Án theo lý thường, không có khả năng ở trong đêm tân hôn giết chết nữ chủ nhân. Ngoài trừ quan hệ của Viên Thiết Hà có vấn đề với người hầu, quan hệ tình ái chẳng hạn. Cho nên khả năng sát nhân của họ không lớn, có thể chưa liệt vào phạm vi điều tra vội. Ngoài ra, nếu lời Viên Thiên Hà nói là thật, cửa nẻo của tân phòng bị đóng chặt, thì 7 người này cũng không thể là hung thủ. Và hung thủ chỉ có một, đó là Viên Thiết Hà mà thôi. Cho nên, trước hết cần phải hiểu biết tối qua rốt cuộc là phát sinh chuyện gì. Có tồn tại khả năng người khác tiến nhập vào tân phòng giết người hay không? Hay là có nguyên nhân nào khác? Nếu như thế, người đầu tiên còn hỏi nhất đương nhiên là kẻ bị hiềm nghi nhiều nhất. Trong thời gian nạn nhân tử vong là kẻ duy nhất tại hiện trường Viên Thiết Hà. Mạnh Thiên Sở nói với Vương Bộ Đầu, ông lập tức mang mấy huynh đệ đi mời phân tách ra đưa đến đây huyện nho học đề cử ti giáo dụ Chu Mặc Chu tiên sinh. Công phòng tư lại nguyên gia lập. Thư lại Trác Tân và Lý Xung Nhân. Còn có tên tiểu lưu manh Lâm Thiên Hổ nữa. Nhưng gì khác không cần nói. Và cũng không cho phép họ nói chuyện với nhau. Ta sẽ hỏi từng người một trong số này. Hiểu rõ chưa? Vương Bộ Đầu khom người đáp ứng, mạng mấy bộ khoái đi. Mạnh Thiên Sở thiết đặt địa điểm thẩm vấn ngay tại thư phòng. Thi thể của nạn nhân đã được chuyển đi, nhưng Mạnh Thiên Sở đặc biệt yêu cầu không được làm loạn tình trang của phòng. Mạnh Thiên Sở và Thái Tri huyện mang Viên Thiết Hà đến tân phòng. Tống Tường Vũ và các bộ khoái mang đến hai bộ bàn ghế mời Thái Tri huyện và Mạnh Thiên Sở ngồi xuống. Viên Thiết Hà bị áp giải tới. Trước mặt huyện Thái Lão Gia đương nhiên không có vị trí của hắn. Chỉ phải quỳ một bên trả lời. Mạnh Thiên Sở nhìn chầm chầm Viên Thiết Hà hồi lâu. Bấy giờ mới từ từ nói, ngươi đem sự tình phát sinh tối qua kể kỹ lại đi. Ta nhắc ngươi, hiện giờ ngươi bị hiềm nghi phạm tội lớn nhất. Ta nếu tra ra ngươi nói dối, sẽ nhận định ngươi là hung thủ ngay. Minh bạch chưa? Minh bạch rồi. Sắc mặt Viên Thiết Hà tái nhợt, quỳ dưới đất cúi đầu khai. Tối hôm qua khi tôi trở về động phòng, đang cùng nồng nhiệt với nương tử của tôi thì nghe ngoài cửa có động tĩnh. Tôi chạy ra nhìn phát hiện thư lại Trác Tân và tên tiểu lưu manh Lâm Thiên Hổ đang nép vào cửa sổ nghe lén. Tôi nổi giận trách mắng chúng, nhưng Trác Tân nói muốn nói chuyện với nương tử của tôi. Tuy nương tử của tôi đáp không có gì để nói với hắn, nhưng tôi nghe ra chúng có khả năng là có liên hệ gì đó. Nên trong lúc nóng giận đã xô Trác Tân ngã, lại đánh cho nương tử tôi một bạt tay. Sau đó thì mọi người tới. Mạnh Thiên Sở đêm rồi chỉ nhìn thấy kết quả, không hề biết quá trình. Sau khi nghe Viên Thiết Hà kể lại như vậy, mới biết thì ra Tân Nương và Trác Tân có khả năng là trước đây có quan hệ cảm tình gì đó. Bấy giới mới khiến cho Trác Tân đến quậy Tân phòng. Tối qua Trác Tân nhất mực uống rượu đến hơn canh ba. Nhất định là trong lúc buồn giận Tân Nương tuyệt tình đã cố lấy rượu giải sầu, đầy đọa bản thân. Mạnh Thiên Sở hỏi người nói tiếp đi, sau đó phát sinh chuyện gì? Sau đó thì tôi và nương tử tiến vào phòng. Nghe mọi người đi rồi, tôi liền chụp đầu tóc của nương tử của tôi, bức hỏi nàng ta rốt cuộc là có chuyện gì. Kết quả này đương nhiên có thể tưởng tượng ra được. Vì một nam nhân không thể dung nhịn vợ của mình có quan hệ mờ ám với nam nhân khác, cho dù đó là sự tình trước đây, nhưng cũng hy vọng làm cho rõ ràng. Huống chi thời điểm này là ở thời đại Minh Triều trọng nam khinh nữ nữa. Viên Thiết Hà nói tiếp, nương tử của tôi mới đầu không chịu nói, sau đó tôi cứ bức mãi. Bấy giờ mới nói là 2 năm trước nàng ta được Trác Tân giải cứu. Hai người hổ tương ái mộ nhau, sau đó lén định chung thân. Nhà của Trác Tân cũng có nhờ mai mối tới Lâm gia đề thân, nhưng Lâm gia hiềm Trác gia là một tiểu hộ, không xứng với con gái của họ, cho nên không hề đáp ứng. Trác Tân không còn cách nào khác, đã đề xuất cùng nương tử Lâm Tư của tôi Tư Bôn trốn nhà ra đi sống với nhau như vợ chồng. Lâm Tư không đồng ý. Sau đó cha mẹ tôi nhờ mai mối đến dạm hỏi, Lâm gia đồng ý và định hôn luôn với nhà tôi. Mạnh Thiên Sở tử tế hồi ức lại một chút, chân người của Lâm Tư không hề có dấu vết đánh đập hoặc ẩu đả, hơi cảm thấy kỳ quái. Hỏi ngươi biết tin đó, chẳng lẽ không đánh đập nương tử Lâm Tư của ngươi sao? Tôi rất tức giận. Nhưng nàng ấy cứ nhất mực khóc lóc cầu khẩn rằng nếu như đã gả về cho tôi, thì đã là người của tôi rồi. Sau này sẽ không còn có liên hệ gì với Trác Tân nữa. Cho nên tôi lúc đó tuy ghen tức điên người, nhưng không có ý đánh nàng ta. Vậy à, ngươi vậy mà còn biết thương hương tiếc ngọc ha, sau đó thì sao? Sau đó chúng tôi lên giường. Sau khi động phòng rồi thì tôi ngủ thiếp đi, nhất mực cho đến lúc trời gần sáng, tôi thức dậy đi nhà xí. Bấy giờ mới phát giác nương tử của tôi đã chết lâu rồi. Được, nói đến chuyện quan trọng đây. Mạnh Thiên Sợ quét mắt nhìn khắp tân phòng, hỏi, ngươi trước đó nói cửa nẻo tân phong đều đóng chặt về đêm. Vừa rồi ta cũng kiểm tra cẩn thận, là cửa sổ của gian phòng này đích xác là khóa chặt, không có dấu vết gì nảy phá. Ta hỏi lại ngươi một lần nữa, ngươi có nhớ rõ hay không? Có thật ngươi đóng kỹ cửa hay không? Viên Thiết Hà hơi do dự một chút, lý nhí đáp là đóng kỹ mà. Ngươi nói dối. Mạnh Thiên Sở đột nhiên đứng dậy, bước đến bên bàn, cầm cái hồ rượu có thể chứa 3 cân rượu nhưng hiện giờ trống rỗng lên, nói, ngươi tuy không đánh nương tử của ngươi, nhưng lại ép đổ rượu cho nàng ta, khiến nàng ta say khướt. Nương tử của ngươi say rượu rồi chạy ra cửa phòng ối mưa, ngươi lại kéo nàng ta về, xé rách áo quần, quẳng lên giường trần truồng, sau đó giày vò nàng ta. Nàng ta cố sức giũa giũa gào thét, ngươi dùng ta bịt miệng nàng ta, cưỡng bức nàng ta đồng phòng. Do ngươi bịt mũi miệng của nàng ta, dẫn tới nàng ta bị ngạt thở mà chết. Do đó, ngươi chính là chân hung giết chết nơn. Gơn. U Vinh Quy Quy O Nơn Gơn Tử của ngươi. Viên Thiết Hà kinh khủng xua tay lia lịa, không không. Không phải là tôi giết chết nương tử của tôi. Tôi không giết nàng ta. Ngươi chuốc rượu cho nàng ta có phải là sự thật không? Là sự thật. Nhưng do tôi ghen tức điên người, lại không nhẫn tâm đánh nàng ấy, cho nên trong lúc tức giận vừa uống rượu vừa nắm tóc nàng ta ép đổ rượu. Nàng ấy không giỏi uống rượu, nhanh chóng bị say, chạy ra ngoài ớ mửa. Tôi kéo nàng ấy vào phòng, cởi y phục của nàng ấy, sau đó đồng phòng, nhưng tôi không hề giết nàng ấy. Thái Tri huyện nhất mực ở bên cạnh nghe Mạnh Thiên Sở thẩm tấn. Nghe Viên Thiết Hà thừa nhận phán đoán vừa rồi của Mạnh Thiên Sở. Hơi kinh ngạc hỏi tiên sanh. Vừa rồi tiên sanh làm sao mà biết được chân tướng vậy? Bình rượu trốn gơn. Hơn. Ờ. A. Cơn. Ngoài ngặt cửa lại có đống ối mửa nhỏ. Bên giường có đống áo quần nữ tử bị xé rách. Kết hợp lại, không khó để phán đoán như vậy. Vậy vật ối mửa đó có khi nào lại do Viên Thiết Hà nôn ra? Không thể nào. Từ chuyện uống rượu tối qua, có thể nhận thấy là Viên Thiết Hà là người thường uống rượu. Nếu như y uống rượu mà muốn nôn, y khẳng định sẽ biết trước được. Sẽ ối ở bộ chậu chứ không phải tùy ý ối mửa trước cửa. Chỉ có người không biết uống rượu, chưa uống bao giờ, hoặc bị người ta ép đổ. Trong tình huống bị nhộn nhạo ruột gan, không thể nào tìm chỗ ối mưa cho kịp. Do đó, vết ối ngoài cửa chỉ có thể là của tân nương Lâm Tư. Ngoài ra, quần áo của Lâm Tư còn có vết dơ do ối mửa dính lại, có thể ấn chứng cho phán đoán này. Thái Tri huyện gật đầu lia lịa, tiên sinh hiểu biết rất sâu, bội phục. Thỉnh tiếp tục thẩm vấn đi thôi. Được. Mạnh Thiên Sở chuyển đầu nói với Viên Thiết Hà, ngươi nói ngươi không giết nương tử của ngươi. Vậy ngươi thừa nhận có bịt miệng mũi nương tử của ngươi không? Tôi. Viên Thiết Hà kinh hoảng thất thố, tôi không có. Ngươi nói dối. Mạnh Thiên Sở lạnh lùng nói, muốn khiến người ta không biết trừ khi mình không làm. Ngươi bịt miệng mũi của nương tử của ngươi. Do nương tử của ngươi cố sức giãy giụa, nên móng tay của ngươi làm bị thương miệng mũi của nàng ta. Nếu như ngươi không thừa nhận, ta có biện pháp tra ra. Và lúc cần thiết, ta có thể nhờ Tri huyện đại nhân cho động hình đấy. Viên Thiết Hà nói, tôi nhũ phòng của nương tử ngươi, phía trong đùi đều ứ máu, là do ngươi làm phải không? Tôi không nhớ rõ nữa. Lúc đó tôi uống thật say. Hồ đầu ngủ lúc nào không hay. Ý ngươi nói ngươi không bịt miệng mũi nàng ta, cũng không giày vò nhũ phòng và đùi trong của nàng ta. Tôi nhớ không rõ nữa, thật đấy. Tôi không nói dối. Tôi lúc đó uống quá say. Sau khi đưa nương tử của tôi từ ngoài cửa tiến vào ngã lên trên giường đối rồi. Có khả năng lúc đó tôi quên đóng cửa. Vậy ngươi vì sao lúc đầu kiên trì nói là đã đóng cửa kỹ rồi? Lúc đó tôi không biết nương tử của tôi bị người ta giết chết. Tôi còn cho rằng nàng ấy bị bạo bệnh mà mất. Nên tùy miệng nói là đặt chặt cửa nẻo. Nhưng vì tôi lo là Lâm gia sẽ trách tôi không chiếu cố cho Lâm Tư tốt. Lúc đó chẳng qua là tùy miệng nói thôi, sau này không tiện cải chính. Sự tình liên quan đến nhân mạng, ngươi còn hồ thuyết bác đạo thế à? Sau đó thì sao? Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz chương 91 vết trầy ở miệng mũi. Viên Thiên Hà nhỏ giọng đáp, sau đó tôi đỡ nàng ấy lên nằm trên giường, cởi y phục,